Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, kỳ thật không như vậy khoa trương, chỉ cần khống chế chính mình không ngẩng đầu xem là được. Nhưng mà Thẩm Diễn vẫn là ôm lấy nàng bả vai, đem nàng hướng bãi đỗ xe phương hướng mang, bãi đỗ xe bên kia, đã có người đang đợi chờ chứ. Đem chúng ta đưa đến khách sạn là được. Thẩm Diễn đỡ Dung Nhan lên xe lúc sau. Đối tài xế nói, tài xế sửng sốt một chút, rốt cuộc lão bản làm hắn toàn bộ hành trình bồi vị này Thẩm Tổng. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là trả lời, Thẩm Tổng, Vương Tổng hôm nay chạng vạng trước là có thể chạy về Thâm Thị. Hắn làm ta mang ngài cùng ngài thái thái ăn cơm ăn đi. Thẩm Diễn xua xua tay. Không cần, ta đã cùng các ngươi Vương Tổng nói, lần này là khách du lịch, không phải nói công sự, làm hắn vội chính hắn sự. Tài xế nghe vậy cũng không lại tiếp tục kiên trì. Vừa rồi Vương Tổng ở trong điện thoại đối hắn luôn mãi dặn dò không cần chậm trễ khách nhân. Từ Vương Tổng trong giọng nói có thể nghe được ra tới. Vị này từ kinh thị lại đây Thẩm Tổng chỉ sợ là cái đại nhân vật. Bằng không Vương Tổng cũng không có khả năng hôm qua mới đi Nhật Bản. Hôm nay liền lập tức muốn gấp trở về cùng đi. Hắn nhưng thật ra tưởng bồi vị này Thẩm Tổng, miễn cho đến lúc đó Vương Tổng lại đối hắn phát giận. Chỉ là này Thẩm Tổng đã đem nói đến như vậy trắng ra. Hắn lại ăn vạ không đi, chỉ sợ sẽ chọc người phản cảm. Ni Dung Nhan nhìn ngoài cửa sổ xe trời xanh mây trắng. Lần đầu tiên cảm thấy mùa đông thật tốt đẹp, nếu không phải có chút mỏi mệt, nàng thật muốn xuống dưới đi một chút, chờ tới rồi khách sạn nghỉ ngơi trong chốc lát, ta lại bồi ngươi đi ra ngoài tản bộ. Thẩm Diễn giơ tay nhìn thoáng qua thời gian. Vừa lúc chúng ta khách sạn ly cây Đức Lâm cũng không xa, Dung Nhan ở không xuyên qua lại đây. Phía trước, sinh hoạt ở trung bộ khu vực, ở người phương Bắc xem là phía Nam người. Ở phía Nam người xem là người phương Bắc, nàng đi qua kinh thị, lại không có tới quá Thâm Thị, lúc này nhìn cái gì đều là mới lạ, liên quan thân thể thượng không thoải mái đều có thể xem nhẹ. Ngươi không phải nói muốn đi công ty sao? Dung Nhan hỏi, hiện tại đều tam điểm nhiều, công ty tan tầm thời gian hẳn là 6 giờ đi, ngươi hiện tại bồi ta hồi khách sạn, kia chạy đến công ty còn kịp sao? Rốt cuộc ngày mai chính là song hưu ngày, công nhân nhóm đều không đi làm, ni công nhân đều không đi làm. Lão bản còn đi thị sát cái gì đâu, không có quan hệ. Thẩm Diễn cười cười, vốn dĩ lần này lại đây chính là bồi ngươi giải sầu. Những việc này có thể tạm thời gác lại. Dung Nhan lại có chút ngượng ngùng. Nàng người này chính là như vậy, người khác đối nàng hảo, nàng liền hận không thể đối người khác càng tốt. Lúc này nghĩ nghĩ, liền nói, dứt khoát không cần trực tiếp hồi khách sạn, dù sao ta ở trên xe cũng có thể nghỉ ngơi, dứt khoát làm vị này đại ca trực tiếp đưa chúng ta đi công ty đi. Ta hôm nay một chút đều không cảm thấy mệt, ở khách sạn ngốc ngược lại nhàm chán. Thẩm Diễn thấy Dung Nhan kiên trì, liền cũng không có phản đối lý do, tài xế đại ca lâm thời thay đổi tuyến đường đi Nam Sơn. Thâm Thị là cái rất mỹ lệ thành thị, đặc biệt là ở như vậy mùa đông, mở ra cửa sổ xe, phòng cũng không phải đến xương rét lạnh, mang theo một chút ấm áp, thoải mái thích ý cực kỳ. Dung Nhan tóc dài đều bị thổi lên, nàng nhắm mắt lại cảm thụ này cổ ấm áp, không hề có chú ý tới tóc bay đến Thẩm Diễn trên mặt. Thẩm Diễn cảm thấy thực ngứa, muốn đánh hắt xì, nhưng vẫn là cố nén. Mũi gian cũng có một tia thanh hương, tựa hồ là nàng dầu gội hương vị, nhìn Dung Nhan tinh thần khí lại khôi phục lại, Thẩm Diễn cũng âm thầm yên tâm không ít, chẳng sợ kế tiếp nàng vẫn là không ăn uống ăn cái gì. Cũng không quan hệ, chờ đến công ty cửa thời điểm, đã 4 điểm nhiều, Nam Sơn bên này hoàn cảnh cũng thực không tồi, công ty liền tọa lạc với tàu điện ngầm trạm phụ cận. Độc chiếm một tiểu đống lâu. Chung quanh đều là cao thụ, ánh vào mi mắt đều là tảng lớn màu xanh lục, làm đôi mắt được đến thực tốt nghỉ ngơi. Thẩm Diễn cũng không thích chơi đột nhiên tập kích này một bộ. Nhưng hắn lần này tới Thâm Thị cũng là đột nhiên hứng khởi. cũng chỉ là ở thượng phi cơ trước cùng bên này tổng giám đốc nói một tiếng. Thẩm Diễn mang theo Dung Nhan đi vào lầu một, trước đài tiểu thư tựa hồ đã thu được thông chi, tuy rằng chưa thấy qua Thẩm Diễn, nhưng xem hắn này khí chàng, lại nghe qua tổng giám đốc đối Thẩm Diễn bên ngoài miêu tả. Trên cơ bản đã có thể xác nhận người nam nhân này là Thẩm Diễn. Hắn bên người cái kia Mỹ đến làm người không rời được mắt nữ nhân là Thẩm Thái Thái. Trước đài tiểu thư mặt mang mỉm cười đứng dậy nghênh đón bọn họ. Thẩm Tổng, Thẩm Thái Thái, bên này thỉnh. Dung Nhan liếc trước đài tiểu thư liếc mắt một cái. Hướng nàng cười cười, nghĩ thầm, không hổ là Thẩm thị công nhân, như vậy có nhãn lực kính. Thẩm Diễn đảo chỉ là lễ phép tính gật gật đầu. Hắn vươn khuỷu tay, ý bảo làm Dung Nhan kéo hắn. Thành thục nam nhân yêu đương đều là như vậy bất động thanh sắc sao? Dung Nhan hồi ức một chút, không biết từ khi nào bắt đầu, nàng cùng Thẩm Diễn chi gian liền trở nên càng gần một bước. Giống loại này vãn cánh tay hắn động tác, giống như đều sẽ không làm lẫn nhau không được tự nhiên. Dung Nhan tự nhiên mà vậy kéo hắn, trước đài tiểu thư soát một chút tạp, môn liền khai, tuy rằng độc chiếm một tiểu đống lâu, nhưng trên cơ bản công nhân đều là ở lầu một công tác. Lầu hai là phòng họp còn có nhà ăn, lầu ba còn lại là kỹ thuật khu vực, tổng giám đốc cùng mấy cái bộ môn giám đốc đều đang đợi chờ chứ. Thẩm Diễn cùng Dung Nhan đi ở bọn họ trung gian, này một đường đi qua đi. Tự nhiên là bị không ít công nhân chú mục, Thẩm Diễn đã thói quen như vậy nhìn chăm chú, Dung Nhan lại vẫn là đầu một chuyến, khó tránh khỏi có chút không được tự nhiên, cũng may có Thẩm Diễn ở bên cạnh, nàng trên mặt vẫn là thực chấn định, không nghĩ tới nàng ở người khác trong mắt, không biết cỡ nào lóa mắt, chờ Thẩm Diễn đoàn người đi vào một gian văn phòng lúc sau. Công nhân nhóm lúc này mới bắt đầu mở ra thảo luận tổ. Làm bộ là ở công tác kỳ thật là ở bát quái. Hiện tại đã mau 5 giờ, thứ 6 buổi chiều tất nhiên là bận rộn, nhưng bận rộn lúc sau cũng không bao nhiêu người tâm tư ở công tác thượng. Mọi người đều ở chờ mong kế tiếp xong hưu ngày, lúc này cũng liền có rảnh lưu chút công tác bên ngoài sự. Có thể lưu chút cái gì đâu, tự nhiên là lưu Thẩm Tổng cùng với hắn Thái Thái, công ty con công nhân quá nhiều. Không có khả năng mỗi năm tất cả mọi người đi kinh thị khai họp thường niên. Mỗi năm chỉ có bộ môn giám đốc, chủ quản còn có tổng giám đốc sẽ đi kinh thị. Mặt khác bình thường công nhân đại đa số cũng chưa gặp qua đại lão bản. Này công ty nam nhiều nữ thiếu, căn cứ vào đồng tính tương mắng nguyên lý. Đại gia đối Thẩm Tổng nghị luận liền tương đối thiếu. Trừ bỏ một ít nữ đồng sự không ngừng đang nói Thẩm Tổng so minh tinh còn xoái bên ngoài. Tuyệt đại đa số người đều tại đàm luận Thẩm Thái Thái. Thẩm Tổng, bọn họ cũng đều biết a. Anh minh thần võ, khí độ phi phàm, nam nhân xem nam nhân lại có thể sinh ra nhiều ít tâm tư đâu. Thẩm Thái Thái liền không giống nhau, liền nàng này tướng mạo khí độ. Cho dù là đứng ở nữ minh tinh bên người cũng sẽ không bị áp xuống đi. Bọn họ những người này ở trong đời sống hiện thực nào gặp qua như vậy xinh đẹp nữ nhân. Chẳng sợ bởi vì Thẩm Tổng ở, bọn họ không dám trắng trợn táo bạo xem, nhưng chỉ là tùy ý thoáng nhìn, kia nụ cười đều cũng đủ làm người kinh diễm thật lâu. Tuy rằng biết này xinh đẹp nữ nhân là Thẩm Thái Thái. Là anh minh thần võ Thẩm Tổng lão bà, nhưng bọn hắn cũng không có ý gì khác, rốt cuộc Mỹ là khan hiếm tài nguyên, nhiều xem một cái đều là kiếm được a. Dung Nhan ngồi ở một bên trên sofa, nghe tổng giám đốc cùng với bộ môn giám đốc đâu vào đấy mà hội báo công tác. Thẩm Diễn nghiêm túc mà nghe, thường thường sẽ đưa ra mấy vấn đề tới, nàng nhàn rỗi không có việc gì. Cũng không dám đem điện thoại lấy ra tới chơi. Rốt cuộc trận này hợp vẫn là có chút nghiêm túc. Nàng sợ cấp Thẩm Diễn kéo chân sau. Tuy rằng này vài người cũng chưa xem nàng. Nhưng nàng tổng cảm thấy ở cái này trường hợp chơi di động tựa hồ là đối người một loại không tôn. Chẳng sợ bọn họ hội báo đối tượng không phải nàng. Chẳng sợ nàng hôm nay là lại đây mua nước tương. Bất đắc dĩ nàng đối những đề tài này thật sự là không có gì hứng thú. Liền tính muốn đánh khởi tinh thần tới lắng nghe một chút cũng khó. Liền chỉ có thể phóng không chính mình tưởng chút chuyện khác tới tống cổ thời gian. Ai, thật sự hào tưởng chơi di động a. Dung Nhan, Thẩm Diễn đột nhiên ra tiếng hô nàng. Ai, Dung Nhan phục hồi tinh thần lại. Vẻ mặt nghi hoặc xem nàng. Chẳng lẽ cái này sẽ khai xong rồi sao? Thật tốt quá, Thẩm Diễn trên mặt vẫn là kia biểu tình. Nhưng so đối mặt cấp dưới khi vẫn là ôn hòa không ít. Ngươi có thể ở lời bình trang web thượng nhìn xem có hay không muốn đi nhà ăn, nói xong lời này. Hắn lại đối các thuộc hạ nói, vốn dĩ hôm nay hẳn là cùng các ngươi cùng nhau ăn bữa cơm. Bất quá ta tới vội vàng, có lẽ các ngươi đều đã có an bài. Liền không quấy rầy các ngươi, mấy cái bộ môn giám đốc cùng tổng giám đốc tự nhiên sẽ không không. Ánh mắt nói chính mình không an bài có rảnh. Rốt cuộc bọn họ ở Thẩm thị công ty con đi làm lâu như vậy. Cùng Thẩm Diễn cũng thường xuyên giao tiếp, tự nhiên là hiểu biết hắn làm việc phong cách, hôm nay đột nhiên lại đây. Rõ ràng không phải làm đột nhiên tập kích, huống chi hắn còn mang theo hắn thái thái lại đây. Này vừa thấy liền biết là hai vợ chồng qua đi nghỉ phép. Thuận tiện thị sát công ty thôi, nếu là khách du lịch. Bọn họ những người này liền không cần đi quấy rầy nhân gia phu thê quá hai người thế giới. Dung Nhan vừa nghe Thẩm Diễn lời này, gật gật đầu, lúc này mới kiềm chế tiểu tâm từ tay trong bao lấy ra di động. Quang minh chính đại bắt đầu chơi di động, nhà ăn tự nhiên hảo tuyển, thượng lời bình trang web thượng nhìn xem nhân khí cùng danh tiếng đệ nhất. Nhị tuyển một liên hảo, nàng tới Thẩm thị cũng không phải vì ăn cơm. Thẩm Diễn đối thức ăn yêu cầu cũng không cao. Tuyển hảo nhà ăn lúc sau nàng liền bắt đầu chơi WeChat soát Weibo. Thời gian quả nhiên quá thật sự mau. Nàng cảm giác cũng chưa xem mấy cái bát quái hot search. Này hội nghị liền kết thúc. Vừa thấy thời gian, đúng giờ 6 giờ trình. Thẩm Diễn đứng dậy, hảo, tan tầm, ta cũng không chậm trễ các ngươi thời gian. Năm nay họp thường niên tái kiến, ngay cả Dung Nhan đều cảm thấy Thẩm Diễn cái này lão bản quá chi. Kỳ, hắn luôn là nghiêm khắc kiềm chế bản thân, tuy rằng đối cấp dưới cũng sẽ không quá rộng, nhưng cũng sẽ không hà khắc, tựa như hiện tại, chẳng sợ những người này là hắn cấp dưới, hắn cũng sẽ không chiếm dùng bọn họ công tác bên ngoài thời gian. Tổng giám đốc nhưng thật ra tưởng thỉnh Thẩm Diễn cùng Dung Nhan ăn bữa cơm. Làm mấy cái bộ môn giám đốc tiếp khách, nhưng Thẩm Diễn phía trước đem lời nói đã nói được thực minh bạch. Lúc này hắn ngược lại không tiện mở miệng, chỉ có thể cùng mấy cái bộ môn giám đốc cùng nhau đưa bọn họ đưa đến cửa. Chờ ngồi trở lại đến trên xe, Thẩm Diễn mới cười nói, vừa rồi buồn hỏng rồi đi, không biết có phải hay không mang thai phản ứng so trước kia trì độn. Dung Nhan lúc này mới dư vị lại đây. Hóa ra hắn làm nàng xem nhà ăn là muốn cho nàng quang minh chính đại chơi di động. Là ta sơ sẩy, lần sau sẽ không làm ngươi như vậy nhàm chán, cho nên nói. Vừa rồi Thẩm Diễn ở nghiêm túc nghe các thuộc hạ hội báo công tác tình huống thời điểm. Cũng ở chú ý nàng, Dung Nhan không có thể nhịn xuống trêu ghẹo nói. Thẩm tổng, công tác thời điểm không cần nhất tâm nhị dụng. Hết chương.